Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 148, hủy diệt Hắc Ám Chi Thần. Thượng, Hắc Ám Chi Thần toát ra một tia quái dị nụ cười. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Hắc Ám Thập Tự phía trước. Trong tay Hắc Ám Thánh Kiếm vạch ra một cái kỳ dị đường vòng cung. Đón nhận quang minh, nguyệt diệu, sau lưng của hắn Hắc Ám Thập Tự bất thình lình cải biến phương hướng. Bỗng nhiên gia tốc hướng lên trên phương mà đi. Quang minh, nguyệt diệu năng lượng tại Hắc Ám Thánh Kiếm đường vòng cung bên trong lại bị chảm phá thành mảnh nhỏ. Kiếm nhận mang ra đoạn cuối mang cuốn về phía quang minh đại trưởng lão trước ngực. Quang minh nhíu mày, nhất quyền hướng trước người đánh tới. Màu đen cùng điểm sáng màu vàng óng trong nháy mắt tràn ngập tất cả thánh linh trận. Quang mang rực rỡ làm cho người ta cảm thấy hoa mắt thần mê cảm giác. Quang minh đại trưởng lão tâm bên trong tràn đầy rung động. Kia cường đại hắc ám dị năng khiến cho hắn phảng phất lại thấy được lúc trước hắc ám chi vương mặt. Thế, vì cái gì? Vì cái gì thiên ngân sẽ có được năng lực như vậy? Hắc ám, liệt hồn thập tự chạm tỉnh táo khắc ở thánh linh trận đỉnh cao. Khói đen bốc lên, sau một khắc, hắc ám chi thần đã theo thập tự chạm hình thành khe hở bên trong như là khói bụi một loại liền sông. Ra ngoài, bạch sắc quang hoa xuất hiện, lại không phải quang minh hệ dị năng. Cầm trong tay Aram thần trượng lam lam yên tĩnh lơ lửng giữa không trung bên trong. Aram thần trượng trước chỉ, tinh khiết nước chi thần lực hướng hắc ám chi thần chỗ ngực đánh tới. Hắc ám chi thần cười hắc hắc, không sợ giết ngươi tình lang, ngươi liền động thủ tốt, vậy mà không tránh không né. Trực tiếp hướng Lam Lam phát ra thần quang phóng đi. Lam Lam chấn động toàn thân, cuống quýt dẫn lại chính mình phát ra nước chi thần lực. Bởi vì dùng sai lực lượng, ngực như bên trong cự truy, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. To rõ tiếng long ngâm vang lên, to lớn kim sắc quang mang chạm phóng. Quang minh đại trưởng lão dưới thân không biết lúc nào xuất hiện một đầu kim sắc cự long. Ngồi nâng thân thể của hắn trong nháy mắt đuổi kịp hắc ám chi thần. Cường đại mà quang minh thánh lực bao phủ, thiên ngân thân thể bị chiếm cứ. Hắn lại thế nào khả năng thả hắn rời đi đâu? Nhìn thấy quang minh thần long xuất hiện, hắc ám chi thần sắc mặt có chút một bên. Loại này thần thú cấp quang minh thánh thú, đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lại thêm cường đại quang minh đại trưởng lão. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Trong mắt hắc mang lóe lên, thân thể nguyên địa nhoáng một cái, tức khắc xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh màu đen, phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Không bồi ngươi chơi, cùng ta địa hắc ám năng lực khôi phục thời điểm, lại tìm ngươi nhóm những này ghê tởm quang minh đám người tính sổ. Thật vất vả khống chế thiên ngân địa thân thể. Hắn trước hết nhất muốn làm, liền là tìm kiếm địa phương tiềm tu, mau chóng khôi phục năng lượng của mình, tịnh dung hợp thiên ngân bản thân dị năng, nhìn xem kia như thiểm điện thân ảnh. Quang minh không khỏi giật mình, mỗi một đầu thân ảnh màu đen cũng giống như thực thể. Liền ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc, dạng này hắc ám phân thân thuật, cho dù là lúc trước mặt thế cũng xa chưa đạt tới. Trong lúc nhất thời, hắn tới không biết nên truy cái nào, muốn đi sao, không dễ dàng như vậy. Không gian, đảo ngược lĩnh vực, bạch sắc quang mang trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng dâng lên. Ngăn trở những cái kia màu đen địa thân ảnh, nguyên bản chạy trốn ra ngoài hắc ảnh bất thình lình cải biến phương hướng. Tất cả đều hướng vị trí cũ tụ tập, nguyên lai. Mò đã sớm ở một bên quan sát đến, nhưng hắn cho rằng có quang minh xuất thủ như vậy đủ rồi. Lúc này, hắc ám chi thần muốn chạy, hắn mới đúng lúc xuất thủ. Không gian, đảo ngược lĩnh vực là thiên ngân nghiên cứu ra được. Mò là không gian hệ thẩm phán giả, rất dễ dàng liền hiểu được trong đó huyền bí. Lúc này dùng ra, vừa lúc phá hắc ám chi thần phân thân thuật, ba đại thẩm phán người phân cơ giác chi thế đối mặt với chiếm cứ thiên ngân thân thể hắc ám chi thần. Hắc ám chi thần không khỏi có chút kinh hoàng. Các ngươi bọn gia hỏa này, cũng muốn ngăn cản ta sao? Kia cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên ngân thiên ma biến, hiện tại ta hẳn là cũng có thể dùng. Bất quá, bằng vào ta năng lực, cũng không phải thiên ngân có thể so sánh. Trong tay hắc ám thanh kiếm chỉ xéo bầu trời. Quát to, thiên ma biến, quang minh, mo cùng lam lam trên mặt đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Quen thuộc thiên ngân bọn hắn đương nhiên biết thiên ma biến đem cực lớn tăng cường người sử dụng năng lực, liền tại bọn hắn chuẩn bị toàn lực mặt đối lại lúc. Quái dị một màn xuất hiện, trong dự đoán địa màu tím khí tức tịnh chưa từng xuất hiện. Hết thảy vẫn như cũ duy trì nguyên trạng, hắc ám chi thần ngây ra một lúc, lần nữa quát to, thiên ma biến. Tinh thần chặt đứt cùng ba loại dị năng liên hệ. Nhưng là, vốn nên xuất hiện thiên ma biến vẫn không có đến. Ngay vào lúc này, thiên ngân chỗ mi tâm bất thình lình bộc phát ra một đoàn mãnh liệt ngân quang. Hắc ám chi thần kêu thảm một tiếng. Rốt cuộc khống chế không nổi thiên ngân thân thể. Tại sức hút trái đất tác dụng dưới, hướng mặt đất rơi xuống. Thiên ma biến cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng. Thiên ngân năng lượng kết cấu quái dị mới có thể sinh ra dạng kia biến dị năng lực. Hắc ám chi thần chiếm cứ thiên ngân thân thể, nhưng hắn đối thiên ma biến năng lực lại cũng không mười phần hiểu rõ. Lấy hắn cường đại mà hắc ám dị năng tăng thêm thiên ngân bản thân năng lực, tự nhiên muốn vượt xa quá không gian hệ dị năng. Hai loại dị năng bất bình hoành, lại thế nào khả năng dùng ra thiên ma biến đâu. Mà hắn sở dĩ bất thình lình mất đi đối thân thể địa khống chế, tự nhiên không phải năng lực không đạt được, mà là bị dị thường mãnh liệt tinh thần công kích. Công kích nguồn gốc ngay tại ở thiên ngân tâm chi khế ước đồng bạn tinh ngân. Tại hắc ám chi thần lần thứ nhất nỗ lực sử dụng thiên ma biến thời điểm, tinh ngân liền chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có nắm chặt cơ hội, lấy lực lượng của hắn là không đủ cùng hắc ám chi thần kháng cự. Mà hắc ám chi thần tại sử dụng thiên ma biến lúc, biết chặt đứt mình cùng ba loại năng lượng liên hệ. Đây chính là hắn cơ hội duy nhất, ngay tại tinh ngân coi là mất đi cơ hội thời điểm. Hắc ám chi thần lần thứ hai nỗ lực sử dụng thiên ma biến. Lần này, tinh ngân đã sớm vận sức chờ phát động, hắc ám chi thần một cắt đứt ba loại năng lượng liên hệ. Hắn lập tức phát động toàn lực công kích, trong lòng chi khế ước tác dụng dưới, tinh ngân vọt thẳng tới hắc ám chi thần tinh thần lực chỗ sâu nhất. Tức khắc mang đến cho hắn to lớn thương tích, quang minh, mo cùng lam lam nhìn thấy đột nhiên xuất hiện biến hóa. Tức khắc lấy làm kinh hãi, tới là sốt ruột tại thiên ngân an nguy lam lam trước hết nhất kịp phản ứng. Trong tay Aram thần trượng vung lên, phát ra một tầng năng lượng màu trắng nâng thiên ngân thân thể. Thiên ngân con mắt biến thành ngân sắc, lúc này là tinh ngân chiếm cứ thiên ngân thân thể. Nhanh, ta đem hắc ám chi thần tinh thần lực tạm thời đánh tới. Nhưng hắn lực lượng quá mạnh. Chỉ cần vừa khôi phục, ta liền không khống chế được thiên ngân thân thể. Lam Lam, dùng ngươi Aram thần lực chuyển cấp ta. Tại ta dẫn đạo hạ xuống tịnh hóa kia tà ác linh hồn. Ngàn vạn không thể để cho hắn sẽ cùng hắc ám năng lực nối liền cùng một chỗ. Nếu không, thiên ngân sẽ vĩnh viễn mất đi đối thân thể quyền khống chế. Hắn không có mời quang minh bang trợ, là sợ ánh sáng minh dị năng thương tổn tới hắc ám thể chế địa thiên ngân. Hiện tại tới là lam lam thủy thần chi lực thích hợp nhất. Cùng với thiên ngân thời gian dài như vậy, lam lam đối tinh ngân hay là vô cùng quen thuộc. Không có chút gì do dự, Aram thần trưởng trượng bài đã ấn lên thiên ngân lồng ngực. Tinh khiết nước chi thần đại lượng tràn vào thiên ngân thể nội. Tinh ngân địa cách làm vô cùng đơn giản. Thừa dịp hắc ám chi thần tại linh hồn trọng thương hạ xuống còn không có kịp phản ứng. Lập tức dẫn dắt đến lam lam nước chi thần lực ngăn tại thiên ngân trên ngực phương. Đem hắc ám chi thần tinh thần lực cùng hắc ám dị năng trọn vẹn ngăn cách. Không có hắc ám dị năng trợ giúp, hắc ám chi thần tựa như không có nanh vuốt lão hổ. Tinh ngân nương tựa theo chính mình không gian hệ năng lực, phụ trợ tinh thần lực hướng hắc ám chi thần phát động điên cuồng công kích. Hắc ám chi thần cũng là mua dây buộc mình, lúc đầu lấy năng lực của hắn hào hào khống chế thiên ngân thân thể. Chỉ cần dùng đơn giản nhất địa biện pháp, lấy thiên ngân uy hiếp tính mạng đám người, chưa hẳn liền không thể rời đi nơi này. Nhưng hắn nghĩ đến thiên ngân thiên ma biến lực lượng, trong lúc nhất thời muốn thử một chút, kết quả lại bị tinh ngân xuyên chỗ trống. Hắc ám chi thần vốn cũng xem như đa mưu túc trí. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, cùng chính mình khống chế thiên ngân thân thể về sau. Cái thứ nhất trước hết muốn xử đi tinh ngân, dung hợp hắn không gian hệ dị năng, sau đó là địa hỏa thần long, cuối cùng mới là la già lưu lại linh hồn. Chỉ cần đem những năng lượng này trọn vẹn thu về chính mình dùng. Đi qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể khôi phục toàn bộ năng lực, thậm chí thêm vượt qua trước kia đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Đáng tiếc, quang minh đại trưởng lão địa công kích không có cấp hắn đối phó tinh ngân cơ hội, ngược lại bị tinh ngân chỗ phản chế, linh hồn tại tinh ngân không ngừng trùng kích vào, mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cũng đã xuống hạ phong. Tới lam lam thủy thần chi lực sau khi xuất hiện, nó đã lại không còn chống cự khả năng. Ngân, bạch lưỡng sắc quang mang tại thiên ngân não bộ không ngừng lóe ra. Quang minh cùng mo đến tới lam lam cùng thiên ngân bên cạnh vì bọn họ hộ pháp. Theo lam lam dần dần biến hóa biểu tình bên trong, bọn hắn nhìn ra, thiên ngân đã dần dần theo bên bờ nguy hiểm bị kéo về. Mặt đối lam lam cùng tinh ngân liên thủ rảo sát, hắc ám chi thần âm thầm kêu khổ, rơi vào đường cùng, nó biết, chính mình chỉ sợ tạm thời không cách nào khống chế thiên ngân thân thể. Trong nháy mắt khống chế linh hồn của mình thu nạp cùng một chỗ. Nhanh chóng thu nạp cùng một chỗ, linh hồn của hắn dù sao đủ cường đại, chỉ cần tại lam lam cùng tinh ngân trọn vẹn công phá hắn phòng ngự phía trước. Đem linh hồn ngưng kết thành một khỏa linh hồn châu, liền không sợ bọn họ công kích. Đi qua một đoạn thời gian địa ngủ say về sau lại tìm cơ hội chiếm lĩnh thiên ngân địa thân thể. Đó cũng không phải biện pháp gì tốt. Một khi thiên ngân khôi phục đối với mình thân thể khống chế, tự nhiên sẽ đối phó hắn. Nhưng bây giờ gặp phải bị thanh trừ tinh thần lạc ấn địa nguy cơ, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao đây là bảo toàn hắn biện pháp duy nhất. Đúng lúc này, hắc ám chi thần không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Một đoàn khí lưu màu xanh lam cùng một đoàn màu vàng kim nhạt khí lưu trình hình dạng xoắn ốc xuất. Hiện tại thiên ngân trong đầu, không có chút gì do dự, vọt thẳng hướng về phía hắc ám chi thần chiếm cứ lĩnh vực. Vừa mới ý đồ ngưng kết linh hồn hắc ám chi thần tức khắc linh hồn đại chấn. Ý thức một trận mơ hồ, suýt nữa bị này cỗ đại lực tách ra. Hắn giật nảy mình. Một bên đem hết toàn lực ngăn cản bốn loại năng lượng hướng mình công kích. Một bên tăng tốc thu liễm linh hồn tốc độ. Hắn biết, một khi chính mình chậm nữa một chút, chỉ sợ liền thực phải xong đời. Kia lam sắc linh hồn năng lượng tự nhiên là la già mất đi ý thức linh hồn. Mặc dù không có ý thức khống chế, nhưng bởi vì trước khi chết đối thiên ngân nồng đậm thích, khiến nàng linh hồn tự nhiên mà vậy thủ hộ lấy thiên ngân thân thể. Mà kia màu vàng kim nhạt linh hồn, nhưng là thiên ngân bản thể. Lúc này, hắn bản thân ý thức đã bởi vì bi thương quá độ tạm thời biến mất, nhưng tại La Già linh hồn dẫn dắt bên dưới, thiên ngân linh hồn trong tiềm thức tỉnh lại hắn bộ phận ý thức, khiến cho hắn nghĩ đến, chính mình còn không thể chết, nếu như mình chết rồi, chẳng những không cách nào dùng La Già phục sinh, liền ngay cả May Lai cũng sẽ nhận liên lụy. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, thiên ngân bản thể linh hồn hỗn hợp La Già linh hồn đồng thời công tới. Hắc ám chi thần linh hồn mặc dù to lớn, nhưng tại đồng thời bốn cái linh hồn công kích đến, dần dần không cách nào chống cự. La Già linh hồn mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng nàng lúc còn sống dù sao cũng là linh hồn tế tự. Mà tinh ngân nhưng là lần siêu thần cấp thánh thú, lại thêm một cái truyền thừa Aram thần lực Lam Lam. Này ba cái cường đại linh hồn đều đối hắc ám chi thần tạo thành to lớn trùng kích. Tới là thiên ngân bản thể linh hồn bởi vì ý thức quá độ bi thương, tỏ ra yếu đi một chút, nhưng cũng tuyệt không phải có thể coi nhẹ lực lượng. Hắc ám chi thần mắt thấy linh hồn của mình không ngừng bị thôn phệ, thầm nghĩ, thật sự là ăn trộm gà bất thành chuyển còn mất nắm gạo. Chỉ sợ chính mình cuối cùng có thể bảo tồn, cũng chỉ có sinh mệnh lạc ấn cùng một phần nhỏ linh hồn. Hắn cái này ý niệm mới vừa nhuốm, làm hắn sa vào tuyệt vọng tình hình phát sinh. Một đạo hồng sắc khí lưu hỗn hợp có khí lưu màu đen bất thình lình xuất hiện. Tựa như La Già cục thiên ngân linh hồn, quấn giao cùng một chỗ trong nháy mắt lao đến. Trong chốc lát, hắc, kim, xanh, bạch, ngân, hồng sáu cái cường đại linh hồn đồng thời hướng hắc ám chi thần phát ra cuối cùng trùng phong. Tại thiên ngân trong đại não, tạo thành ưu thế áp đảo, màu đỏ linh hồn tự nhiên là địa hỏa thần long. Lúc đầu, hắn lúc trước tiến vào thiên ngân thể nội cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Lần này hắc ám chi thần nếu như không phát động, rất có thể phát động liền là hắn. Chỉ bất quá, mắt thấy hắc ám chi thần gặp phải chúng linh hồn vây công, lão hồ ly địa hỏa thần long biết, nếu như mình không tham dự tới lần này chiến tranh bên trong, chỉ sợ thiên ngân thần trí khôi phục về sau, cân nhắc tới hắc ám chi thần vấn đề, chắc chắn gây bất lợi cho chính mình. Cho nên, hắn mới tại bốn đại linh hồn hướng hắc ám chi thần phát động công kích đồng thời chạy tới, cùng Lam Lam linh hồn đơn giản trao đổi một lần, liền thông qua được Aram thần lực hình thành bình chướng, tạo thành loại thứ năm năng lượng, mà cái kia đạo khí lưu màu đen lại là thuộc về May Lai. Linh hồn, phụng hiến chi thể khiến nàng cùng thiên ngân cùng một nhịp thở. Lần hành động này, thiên ngân tịnh không để cho May Lai tham gia, nàng dù sao cũng là hắc ám thẩm phán giả. Xuất hiện tại thánh minh trong hàng ngũ dễ dàng gây nên thánh diệu tiểu đội cùng quang minh đại trưởng lão hiểu lầm, nhưng là mặc dù ở xa địa cầu, May Lai vẫn cảm giác được thiên ngân nguy cơ, bởi vì khoảng cách quá xa, cho tới bây giờ nàng mới bằng vào linh hồn khế ước tác dụng miễn cưỡng khống chế lại lưu tại thiên ngân trong đầu linh hồn. Đúng lúc gặp được địa hỏa thần long, hai cái linh hồn lúc này mới đồng thời phát động cuối cùng công kích. Nói tốt hôm nay ba chương. Tiểu Tam giữ lời nói, liên quan tới Nhật Bản tranh luận, đại gia cũng không cần nhiều lời. Dù sao ta chỉ biết là, ta là một cái người Trung Quốc. Nam Kinh đại đồ sát sỉ nhục là mỗi một cái người Trung Quốc đều không nên quên. Ta dùng chân trậu để hình dung, đã là khách khí. Có một chút không cầm ta nói đại gia cũng có thể đoán được. Chậu rửa chân hủy diệt tại trong sách này tuyệt đối sẽ không biến. Có chút thư hữu nói ta đằng sau viết đều có thể đoán được. Chỉ sợ chưa chắc đi. Đại gia hướng về phía sau xem tiếp đi. Đặc sắc biết dần dần hiện ra. Thiên ngân thực lực cũng sẽ tiến vào chất đề bạt giai đoạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,